Đế phi Lâm Thiên, chương 1, mất đi che chở Ngũ tiểu thư. Góc truyện audio.com, người đăng, Blood Rose. Nếu như nói lại để cho kinh thành các thiếu nữ hâm mộ nhất ghen ghét người là ai, cái kia tất nhiên là thừa tướng gia Ngũ tiểu thư Cố Phong Hoa. Với tư cách một cái không hề tu luyện tư chất cùi mục, lại qua so đương kim được xưng tu luyện thiên tài công chúa còn tốt hơn. Bởi vì nàng có 4 cái sủng nàng trời cao cường đại ca ca. Nếu như nói để cho nhất người đồng tình cùng nhìn có chút hả hê người là ai, cái kia hay là thuộc vị này thừa tướng gia Ngũ tiểu thư không còn ai. Bởi vì sủng nàng trời cao 4 cái cường đại ca ca mất tích tựu là mặt chữ ý tứ, hạ là không rõ, không hề tin tức. Theo thiên đường đến địa ngục tựu là như thế, dù sao cái kia 4 cái hộ muội thành cuồng ca ca, vì bảo hộ cái này không hề tu vi nhu nhược. Muội muội đắc tội rất nhiều người. Tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, toàn bộ kinh thành lại không có bất kỳ một người dám mở miệng châm chọc Ngũ tiểu thư, dám đối với nàng vô lễ người, đều bị các ca ca đánh chính là bữa cơm đêm qua đều nhổ ra đâu. Các ca ca không cho phép bất luận kẻ nào mỉa mai nàng một câu, chính là một cái khinh bỉ ánh mắt đều bị các ca ca hung hăng thu thập. Thực lực nói chuyện, không phục đánh tới chịu phục mới thôi, chỉ đơn giản như vậy. Các ca ca tựu là như vậy cuồng túng khốc ba huyễn. Mà bây giờ các ca ca mất tích không thấy rồi, đồ để lại một cái không hề thực lực củi mục muội muội. Trước kia các ca ca che chở nàng, cũng cho nàng kéo căng cừu hận. Có thể tưởng tượng, đã không có các ca ca che chở Ngũ tiểu thư gặp qua thế nào. Cho nên nói, theo thiên đường đến địa ngục nói đúng. Là nàng tình huống như vậy, phủ thừa tướng trong sân Cố Phong Hoa tựa ở đình nghỉ mát lan can bên cạnh, nhìn xem đình phía dưới trong ao cẩm lý tại tranh giành thực. Bờ môi có chút tái nhợt, gương mặt xinh đẹp thượng là nhàn nhạt yêu sầu, xem trong lòng người một vì sợ mà tâm rung động. Đứng tại thiếu nữ sau lưng hai cái nha hoàn, nhìn xem tiểu thư nhà mình như vậy nhu nhược bất lực bộ dạng, nước mắt cơ hồ đều muốn chảy xuống. Các thiếu gia làm sao lại như vậy vừa đi không hồi trở lại. Lưu lại như vậy nhu nhược tiểu thư, có thể làm sao bây giờ à, bên ngoài những cái kia bọn đầu trâu mặt ngựa nếu như sẽ đối tiểu thư bất lợi, các nàng tựu là liều mạng cũng ngăn không được a hát. Bên ngoài nhu nhược làm cho lòng người đau nhức Ngũ tiểu thư, giờ phút này trong nội tâm đang suy nghĩ gì đấy? Nguy rồi, giữa chưa cái kia chất mật, nướng thịt dê sắp xếp ăn quá ngon rồi, hơi chút ăn nhiều một chút hiện tại bụng chống đỡ có chút đau nhức a hát. Cố Phong Hoa có chút nhíu mày, bờ môi trắng bệch tựu là nguyên nhân này, tuyệt không phải bọn nha hoàn não bổ là mất tích thiếu gia lo lắng, lại càng không là vì nàng mình bây giờ tình cảnh lo lắng. Các ca ca là mất tích nhưng là Cố Phong Hoa không chút nào không lo lắng. Các ca ca không có việc gì tuyệt đối sẽ không có. Các ca ca cường đại cũng không phải là thế nhân chỗ đã thấy như vậy. Ngay từ đầu Cố Phong Hoa cho rằng các ca ca lại là muốn lấy trước kia dạng đi ra ngoài sóng một thời gian ngắn sẽ trở lại. Nhưng là lúc này đây lại không giống với lúc trước. Bởi vì lập tức muốn đến nàng 15 tuổi sinh nhật rồi, nhưng mà các ca ca hay là không có trở về, cái này không được bình thường. Các ca ca chưa bao giờ hội. Bỏ qua sinh nhật của nàng, lần này còn chưa có trở lại, hẳn là xảy ra chuyện gì? Mặc dù biết gặp chuyện không may, nhưng là Cố Phong Hoa như trước không có lo lắng qua các ca ca an nguy. Bởi vì các ca ca chính là như vậy cường, khá tốt bọn nha hoàn không biết tiểu thư nhà mình nhưng thật ra là suy nghĩ giữa trưa chất mật nướng thịt dê sắp xếp nếu không hơn phân nửa muốn làm chàng đã hôn mê. Phủ thừa tướng mọi người tại vì Cố Phong Hoa lo lắng. Tựu Cố Phong Hoa một người vẫn là cùng thường ngày đồng giảng, nên ăn ăn nên ngủ ngủ, nên dạo phố tựu dạo phố. Trích Tinh Lâu ra mới đồ ăn rồi, các ngươi như thế nào không nói cho ta. Chấm, Cố Phong Hoa nhìn mình lom lom hai cái nha hoàn, rất là bất mãn. Hai cái nha hoàn vẻ mặt đau khổ, các nàng chỉ sợ tiểu thư đã biết chạy ra cửa đi ăn a hát. Bên ngoài tuyệt không an toàn a, thật sự, chuẩn bị xe, đi ra. Ngoài, Cố Phong Hoa vung tay lên, bỏ qua hai cái nha hoàn khóc tang mặt hào hứng bừng bừng chuẩn bị đi ra ngoài. Hai cái nha hoàn trong nội tâm tốt bi thương a thế nhưng mà các nàng có thể làm sao? Cho nên hay là gọi người đi chuẩn bị xe. Xe ngựa là do một loại trên đầu có một cái đoàn góc đích mã kéo, xưng giác mã, so bình thường mã càng thêm cường tráng, sức chịu đựng càng mạnh hơn nữa. Bình thường giàu có chút ít người ta đều là dùng loại này giác mã thay đi bộ. Cố Phong Hoa mang theo hai cái nha hoàn, mấy cái thị vệ, liền trực tiếp đi kinh thành tốt nhất quán rượu Trích Tinh Lâu. Vừa đến Trích Tinh Lâu, tiểu nhị chứng kiến Cố Phong Hoa thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Vị này Cố tiểu thư thần hộ mệnh đều mất còn dám đi ra lắc lư. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt như trước cười nghênh đón tiếp lấy. Cố tiểu thư, hay là vị trí cỗ sao? Tiểu nhị nhiệt tình hỏi. Ừ, món ăn mới lên một lượt một đạo đến. Cố Phong Hoa nói xong tựu chạy lên lầu, Chỉ là vừa đi đến đầu bậc thang đã bị người ngăn lại. Ngăn lại Cố Phong Hoa người, là một gã tuổi trẻ hoa phục nam tử. Nam tử thoạt nhìn 20 xuất đầu, nhưng là thanh hắc vành mắt cùng phù phiếm cước bộ cùng với đục ngầu hèn mọn bị ổi ánh mắt đều bị biểu hiện người này thận dùng có chút quá độ. Phong Hoa thật sự là xảo a hát, hoa phục nam tử lộ ra một cái tự cho là khí độ tuấn tú dáng tươi cười, đối với Cố Phong Hoa chào hỏi. Rất không khéo, biết đạo ngươi tại ta tựu cũng không hôm nay tới. Còn có, đừng gọi thẳng tên của ta, chúng ta không có như vậy quen thuộc. Cố Phong Hoa không chút nào biểu hiện đối trước mắt người chán ghét. Tuy nhiên Cố Phong Hoa nói lời nội dung rất không khách khí, nhưng là thanh âm của nàng nhu nhu, như lông vũ đồng dạng cong tại người trái tim. Cho nên hoa phục nam tử không để ý chút nào Cố Phong Hoa thái độ ác liệt ngược lại càng thích. Cố Phong Hoa sau lưng hai cái nha hoàn sắc mặt đều thay đổi. Trước mắt hoa phục nam tử, là đương kim hoàng đế thái phó bảo bối cháu trai Mã Hồng Phi, bị thái phó sủng lên trời, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp. Đại hỏa không có tiểu hỏa không ngừng, thái phó không ít đánh bạc thể diện tại hoàng đế cái kia cầu tình cho hắn chùi đít. Người này thèm thuồng tiểu thư nhà mình đã lâu rồi. Phong Hoa, hai ngày nữa ta tựu để cho ta cha đến thăm cầu hôn. Tháng này cuối tháng chúng ta sẽ đem việc hôn nhân xử lý đi à, ngươi yên tâm, ngươi gả sau khi đi vào ta những cái kia thiếp thất ta sẽ toàn bộ tiễn đưa rất xa. Nếu như ngươi không hài lòng, toàn bộ bán, đi đều được, ngươi nói bán ở đâu tựu ở đâu. Bán đi Đào Quáng, bán đi Thanh Lâu, ngươi như thế nào hả giận tựu bán thế nào. Mã Hồng Phi nhìn không chuyển mắt nhìn xem Cố Phong Hoa trong mắt đều muốn dính lên đây. Cố Phong Hoa chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Sau lưng hai cái nha hoàn trong mắt lửa giận nếu có thể hóa thành thực chất Mã Hồng Phi đã bị nấu cho đều không thừa. Cái này Mã Hồng Phi, hạ lưu háo sắc trước kia muốn cùng tiểu thư lôi kéo làm quen bị đại thiếu gia một cái tát đập trên tường, nửa tháng không có hạ được giường. Dùng đại thiếu gia cái này Mã Hồng Phi sắc phôi dạng cho muội muội của hắn đem làm người chăn ngựa cũng không đủ tư cách. Hiện tại người này xem các thiếu gia mất rõ ràng làm càn như vậy. Nghe một chút đều là nói cái gì, hắn đến cùng có bao nhiêu thiếp thất. Còn có, rõ ràng nhẫn tâm như vậy, muốn đem người bán vào như vậy dơ bẩn địa phương. Dùng loại này bị ổi đích thủ đoạn muốn nịnh nọt tiểu thư. Đem tiểu thư trở thành người nào rồi, tiểu thư làm sao có thể vừa ý hắn loại người này. Phong Hoa, ngươi muốn ăn cái gì? Ta trả thù lao, của ta chính là của ngươi a hát. Mã Hồng Phi vẻ mặt hèn mọn bị ổi cười, muốn đi phía trước gom góp, nhưng là sau một khắc cổ áo của hắn đã bị người xách ở, sau đó đã bị một cổ đại lực sau này kéo thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Mã Hồng Phi vừa định chửi ầm lên thời điểm, vừa quay đầu chứng kiến động thủ với hắn người mặt tựu ách. Vẻ mặt nộ khí đứng sau lưng hắn người, là đại hoàng tử Lục Tử Thần. Cách chương.